kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, lại là anh trai của tên cặn bã. Cũng không biết có cặn bã hay không, nhưng nghĩ đến Giang Thần Lẫm vừa bỏ trốn, Bùi Cảnh Ngạn sau đó liền đính hôn với Tô Thanh Nhiễm. Đó chính là vả mặt Giang Thần Lẫm. Nghĩ như vậy, bất kể Bùi Cảnh Ngạn có cặn bã hay không, bây giờ đều có thể coi là người tốt. Được rồi, mọi người cười lên nào. Tô Thiển Đường nói, 3, 2, 1, tách, chụp xong. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang mỉm cười trong ống kính. Tuy rằng độ cong rất nhạt, nhưng Tô Thiển Đường luôn cảm thấy người đàn ông trong truyền thuyết có thủ đoạn sắt M.A.U trên thương trường này. Trong mắt đều mang theo ý cười, ngược lại là chị gái của mình. Không hề cười, ngay cả động tác cứng ngắc cũng không làm được. Tô Thiển Đường nhìn mà đau lòng, cô trả lại điện thoại cho Bùi Cảnh Ngạn. Nói, Bùi tiên sinh, được chưa ạ? Bùi Cảnh Ngạn ánh mắt rơi vào màn hình. Ngón tay hơi siết chặt. Rất tốt, cảm ơn. Đây là bức ảnh chung duy nhất của anh và Tô Thanh Nhiễm. Bức ảnh nhanh chóng được gửi cho Chu Ngư. Bảo cậu ta sắp xếp. Gửi xong, điện thoại vang lên thông báo. Là khoản thanh toán mua nhẫn kim cương. Bùi Cảnh Ngạn lúc này mới có cảm giác an toàn như chân chạm đất. Phải nói rằng, có thể trở thành thư ký của Bùi Cảnh Ngạn, năng lực làm việc của Chu Ngư rất xuất sắc. Hôm nay chỉ có một mình cậu ta đi công tác cùng Bùi Cảnh Ngạn. Bây giờ đột nhiên biến thành nhiệm vụ bố trí hiện trường đính hôn. Vị thư ký này tuy trong lòng sóng to gió lớn, nhưng làm việc lại cực kỳ hiệu quả. Chưa đầy nửa tiếng, Standy hình người đã được đưa đến. Standy ban đầu bị xé nát và hoa tươi, bóng bay rơi vãi trên mặt đất đã được dọn đi. Bảng chỉ đường ban đầu ghi, lễ đính hôn của Giang Thần Lẫm và Tô Thanh Nhiễm mời đi lối này đã được đổi thành. Lễ đính hôn của Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn mời đi lối này. Nếu không phải ký ức của các vị khách vừa rồi không bị xóa sạch, thì thật sự cho rằng từ đầu đến cuối đều là Bùi Cảnh Ngạn và Tô Thanh Nhiễm. Mà ngay sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, người dẫn chương trình lại xuất hiện. Cảm ơn quý vị hôm nay đã đến tham dự lễ đính hôn của Bùi Cảnh Ngạn tiên sinh và Tô Thanh Nhiễm tiểu thư. Cách chương.